xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 341, đây là mơ sao? Góc truyện audio.com. Cố Mặc lau tay thật sạch rồi xoay người, bế Thiếu Nhiễm đến phòng khách. Đặt cô lên trên ghế sofa, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô, để cô gối đầu lên đùi anh. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, nửa tiếng nữa anh sẽ gọi em dậy ăn cơm. Không, Cố Mặc, không phải anh định chờ em ngủ mất rồi đi đó chứ? Thiếu Nhiễm cảm thấy sự chăm sóc dịu dàng của Cố Mặc không hề thực tế chút nào. Cô cảm thấy giống như đang mơ, chỉ có trong mơ Cố Mặc mới không hận thù, đối xử tốt với cô. Không đâu, Cố Mặc nhẹ nhàng vỗ đầu Thiếu Nhiễm, trầm giọng hứa hẹn. Nếu đây là mơ thì em hy vọng đừng tỉnh lại. Giọng nói của Thiếu Nhiễm cực kỳ cô đơn. Cố Mặc nhíu chặt chân mày, vuốt ve hai má Thiếu Nhiễm. Thiếu Nhiễm nghiêng người, gối lên chân Cố Mặc, nắm bàn tay to đang vuốt ve má cô. Đừng đánh thức em bị đánh thức sẽ tức giận đó. Thiếu Nhiễm nói xong, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cố Mặc cầm lấy tay Thiếu Nhiễm, dựa vào sofa trầm tư. Bọn họ cứ yên lặng ở bên nhau như vậy, quên đi thù hận, cũng có cảm giác cực kỳ ấm áp. Lời Cố Nhiên nói vang vọng bên tai anh. Rốt cuộc anh có nên nghe lời em trai, cố gắng nắm bắt hạnh phúc trước mắt hay không? Cố Mạc, là cô ta đâm chết em, giúp em bóp chết cô ta đi. Giọng nói khiếp sợ kia vẫn quanh quẩn bên tai anh. Anh nhắm mắt lại, cố ép buộc bản thân không suy nghĩ nữa. Khi Thiếu Nhiễm đang mơ màng giống như sắp tỉnh, cảm thấy Cố Mạc đặt đầu cô xuống chuẩn bị đứng dậy. Cô lập tức ôm eo anh, bá đạo nói. Không được đi, Cố Mạc thất thần một chút, khàn giọng nói. Anh đi nhận một cuộc điện thoại thôi. Không phải vừa đi công tác về sao? Thiếu Nhiễm nhìn Cố Mặc đầy bất mãn. Chỉ nghe điện thoại thôi. Nói chuyện xong, anh sẽ quay lại với em. Cố Mặc nắm điện thoại di động trong tay, dỗ Thiếu Nhiễm. Ở đây nghe điện thoại đi. Thiếu Nhiễm nắm chặt tay Cố Mặc, không cho anh đi. Có lẽ mỗi lần đi là anh đi nửa tháng khiến cô thật sự sợ hãi, nếu buông tay sẽ không tìm thấy anh nữa. Cố Mặc nhíu mày, ngồi xuống, nhận điện thoại. Linda, tôi đây, tốt, khi đến thời cơ thì không được nương tay. Cúp điện thoại xong, Cố Mặc dựa vào sofa, vuốt ve mặt Thiếu Nhiễm. Thiếu Nhiễm cắn môi không nói lời nào. Cố Mặc nói, khi thời cơ đến cũng không được nương tay, chẳng lẽ đang đối phó với ba sao? Cô không phải đứa con có hiếu, mang lại cho ba rất nhiều phiền toái. Nhưng trên thế giới này không tồn tại thuốc hối hận, tay Cố Mặc vẫn vuốt ve mặt cô. Quan hệ của bọn họ là gì đây? Kẻ thù, tình nhân, vợ chồng, thấy đã đến giờ, Cố Mặc vỗ vỗ mặt Thiếu Nhiễm, trầm giọng nói. Cô nhóc nên uống thuốc rồi. Nghe thấy Cố Mặc nói chuyện, Thiếu Nhiễm lập tức mở to mắt. Có thể không uống được không? Em vừa hết sốt, không thể chủ quan được. Cố Mặc nâng Thiếu Nhiễm dậy, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Khi quay trở lại, trong tay đã cầm một đống thuốc. Nhiều thuốc như vậy sao? Uống một hay nhiều loại thuốc chẳng có tác dụng giống nhau sao? Thiếu Nhiễm cố ý khoa trương nói với Cố Mặc. Cố Mặc lấy một cốc nước đưa cho Thiếu Nhiễm, không phải thuốc đông y, sẽ không khó chịu đâu. Thiếu Nhiễm nhận cốc nước, nhận lấy thuốc, tội nghiệp nhìn Cố Mặc, em uống thuốc nhưng anh cũng phải hứa với em không được tranh thủ lúc em ngủ thì đi mất. Cách chương.